Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Và hôm nay chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, tác giả Trạch Trương. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Nguyên Hành, tập 39. Lúc bấy giờ, trong mấy trăm linh giới phía sau màn cửa sổ, mấy trăm cầu thủy kính đồng thời giơ tay ngăn cản. Lão vận dụng những thần thông khác nhau để phá giải chiêu thức này của Tô Vân. Chiêu thức của lão hoàn mỹ đến mức, cho dù để tất cả Tây Tịch tiên sinh của bốn đại học cung đến bới móc cũng không tìm ra được nửa điểm sai sót. Điều đáng sợ hơn là, lão dùng 360 loại thần thông để phá giải hoàng trung của Tô Vân. Trong 360 linh giới gương, mỗi một loại thần thông đều chính xác đón đỡ hoàng trung từ những góc độ khác nhau để phá giải nó. Học thức bực này, tầm mắt bực này, thiên hạ hiếm có. Nhưng Tô Vân hoàn toàn không né tránh. Mặc kệ lão dùng thần thông gì để phá giải hoàng trung của mình, mặc kệ đối phương dùng bao nhiêu tư thế và chiêu trò, hắn cứ thế tung một quyền tới. Cầu thủy kính dù đã phá giải được thần thông của Tô Vân, nhưng uy lực còn sót lại của cú đấm này vẫn còn, vẫn vô cùng mạnh mẽ. Hai người gần như đồng thời trúng chiêu. Oánh Oánh ngẩng đầu, thân hình xoay tròn, căng thẳng nhìn 360 tấm cửa sổ lưu ly. Chỉ thấy trong 360 linh giới gương, cầu thủy kính và Tô Vân đồng thời bay ngược về phía sau. Tô Vân bay lùi lại vài bước, liền lập tức ổn định thân hình. Chân vừa chạm đất, lập tức lao nhanh về phía trước, tấn công cầu thủy kính. Làm tốt lắm! Oanh Oanh nắm chặt tay, đấm mạnh một cái, khen ngợi. Đừng so chiêu thức biến hóa với lão, đấu thần thông biến hóa với lão, ngươi không đấu lại đâu. Trên đời này, có thể vượt qua lão về mặt này không có mấy người. Ngươi chỉ cần tăng pháp lực, tăng sức mạnh, dùng sức mạnh đánh chết lão. Tô Vân đuổi kịp cầu thủy kính đang bay ngược. Phía sau thậm chí xuất hiện một chuỗi ảo ảnh. Tốc độ nhanh đến mức cầu thủy kính cũng không kịp phản ứng. Đây chính là nhục thân hoàn mỹ, được tu luyện từ Hồng Lô Thiện Biến, đã đạt đến tầng thứ tiên pháp. Thân thể của Tô Vân có thể chứa được nhiều pháp lực hơn, sở hữu sức mạnh lớn hơn, lực phòng ngự khủng bố hơn. Khi chạy, tốc độ nhanh đến khó tin. Cầu thủy kính gặp nguy không loạn. 360 cầu thủy kính trong các mặt gương đều thi triển những thần thông khác nhau, vẫn phá giải được thần thông của Tô Vân. Còn tiếng chuông vang lên, cầu thủy kính rên lên một tiếng. Lão quả thực đã phá giải được thần thông hoàng trung, nhưng tàn dư uy lực của cú đánh này vẫn cực kỳ mạnh mẽ, khiến lão bay ngược ra sau với tốc độ nhanh hơn. Nhưng vào lúc này, sau lưng cầu thủy kính lần lượt hiện ra từng động thiên lớn nhỏ khác nhau, số lượng ngày càng nhiều. Thiên địa nguyên khí không ngừng bị kéo đến, khiến pháp lực của lão tăng vọt. Vốn dĩ số lượng động thiên của lão chỉ ít hơn Tô Vân vài cái, nhưng bây giờ lão nhận ra Tô Vân có ưu thế áp đảo về pháp lực, nên không thể không tăng số lượng động thiên. Động thiên của đệ thất linh giới tuy rất khó tính toán ra phương vị chính xác, cho dù tính ra phương vị cũng khó mở ra, nhưng đối với người có thiên tư chắc tuyệt như lão mà nói, cách giải quyết luôn nhiều hơn khó khăn. Trên đời này, những khó khăn có thể khiến lão không thể giải quyết thực sự quá ít. Trước đó, vì cần che giấu thực lực, lão không thể để lộ tài năng. Nhưng bây giờ đối mặt với tiên thể mạnh mẽ của Tô Vân, lão không thể không mở thêm nhiều động thiên để đối phó. Tiểu tử này mạnh ở chỗ pháp lực quá hùng hậu, khiến uy lực thần thông của hắn cũng theo đó mà tăng lên. Ta dù có thể phá giải thần thông của hắn, cũng không thể hoàn toàn hóa giải uy lực của nó. Cầu thủy kính không ngừng lùi lại dưới sự tấn công của Tô Vân. Số lượng động thiên sau lưng không ngừng tăng lên. Từng tòa động thiên lần lượt mở ra, thiên địa nguyên khí cuồn cuộn ùa đến, hóa thành khí huyết của lão. Dù đang lùi lại, lão vẫn không hề rối loạn, không hề lộ ra vẻ thất bại, thậm chí còn nhiều lần chuyển từ phòng thủ sang tấn công. Tinh quang trong mắt cầu thủy kính lóe lên. Nhưng nếu ta mở ra 72 động thiên thì sao? Pháp lực của ta có thể địch nổi tiên thể uẩn linh cảnh giới hay không? Xung quanh lão, 72 động thiên của đệ thất linh giới toàn bộ mở ra. thiên địa nguyên khí cuồng bạo cuồn cuộn trong những động thiên lớn nhỏ. Oánh Oánh thấy cảnh này không khỏi há to miệng. Những động thiên của cầu thủy kính không chỉ ở phía sau mà là ở khắp nơi, trước sau, trên dưới, trái phải. Nhiều động thiên như vậy, bố cục cực kỳ hỗn loạn, không chỉ không ở cùng một tầng, thậm chí không ở cùng một chiều không gian, cần phải tiến vào các tầng linh giới khác để mở ra. Nhưng ngay sau đó, phương vị và chiều không gian của những động thiên này bắt đầu di chuyển, biến đổi, hướng về cùng một tầng. Oánh Oánh tỉnh ngộ. Không hổ là đế sư, cầu thái thượng đã bắt đầu thử khép đệ thất linh giới lại rồi. Nếu hắn làm được bước này, pháp lực của hắn ở cảnh giới uẩn linh chỉ sợ sẽ tăng lên đến mức người khác không thể với tới. 72 động thiên di chuyển đến phía sau cầu thủy kính, tạo thành một mặt cong khổng lồ. Các động thiên lớn nhỏ xoay tròn, chỉ tiếc là chưa khép lại. Tu vi của cầu thủy kính tăng vọt, khí huyết bùng nổ, vận dụng pháp lực, dốc toàn bộ sức mạnh của 72 động thiên đón đỡ thần thông của Tô Vân. Lão muốn đối đầu trực diện, không còn né tránh, không còn phá giải thần thông của Tô Vân, mà là đường đường chính chính dùng pháp lực và uy lực thần thông để nghiền ép Tô Vân. Bùng! Quyền trưởng hai người giao nhau, thần thông va chạm, chuông lớn rung chuyển. Sau lưng hai người, từng tòa động thiên điên cuồng xoay tròn. Da mặt của cầu thủy kính bị lực lượng cuồng bạo nghiền ép nhăn lại, trong lòng chợt cảm thấy không ổn. Bùng bùng bùng! Trong từng tấm gương, 360 cầu thủy kính bay lên trong luồng sức mạnh cuồng bạo, khó có thể chống lại sức mạnh của Tô Vân. Ngay sau đó, nắm đấm của Tô Vân thu lại, thay vào đó là khuỷu tay, thúc cùi trỏ vào mặt cầu thủy kính. Cầu thủy kính đang ở giữa không trung, tay phải giơ lên che má trái. Cong! Trong 360 mặt gương, đồng thời truyền đến tiếng chuông. Cầu thủy kính bị một lực lượng sức mạnh khổng lồ nghiền ép, xoay người trên không trung, bùng một tiếng, va vào cửa sổ. Bị lực lượng cuồng bạo tác động, dán chặt vào cửa sổ lưu ly, không thể động đậy. Oánh Oánh kích động không tả xiết. Đánh hay lắm! Nhưng vào lúc này, hai tay cầu thủy kính dán lên cửa sổ, từng phù văn khí huyết kỳ dị từ lòng bàn tay lão chảy ra, trong nháy mắt đã khắc vô số phù văn khí huyết lên cửa sổ. Oánh Oánh trong lòng kinh hãi, nàng có thể hiểu được những phù văn này, thần thông mà chúng đại diện không thể qua mắt được nàng, nhưng kiến thức của Tô Vân vẫn chưa sâu sắc đến mức đó. Trong cái nhìn thoáng qua vội vã này, Tô Vân tuyệt đối không thể biết được sự ảo diệu trong những phù văn của cầu thủy kính. Cầu thái thượng vận dụng phù văn trận liệt, đây đã không còn là thần thông đơn lẻ mà thuộc về thần thông pháp trận. Đây là tuyệt học độc môn của cầu thái thượng, bản lĩnh trong truyền thuyết. Nàng vừa nghĩ đến đây, chỉ thấy phù văn khí huyết trên cửa sổ sáng lên. Đột nhiên tổ hợp phù văn trận liệt phía sau cầu thủy kính hiện ra một vị đế hoàng, thân hình nguy nga, khí thế ngút trời, như một đại đế một tay che trời. Sau lưng vị đại đế này hiện ra các loại dị tượng, long phượng bay lượn, tạo thành một vòng tròn kỳ dị. Oánh Oánh ngẩn người, đột nhiên phù văn trên cửa sổ biến mất, lại có phù văn mới chảy ra, phù văn trận liệt nhanh chóng hoàn thành tổ hợp. Vị hoàng đế thứ hai hiện ra, diện mạo khác với vị thứ nhất, nhưng lại có một phong thái khác, tay nâng cửu đỉnh. Vị hoàng đế thứ ba hiện ra, dung mạo cổ xưa, lưng đeo trời xanh, trên trời nhật nguyệt cùng xuất hiện. Sau đó là vị đế hoàng thứ tư. Vị đế hoàng này tay áo rộng bay trong gió, sau lưng có thần long quấn quanh. Vị đế hoàng thứ năm cũng tự hiện ra, tay nâng bảo thư, chiến thiên đấu địa. Ngũ đế vừa ra, nhật nguyệt thương thiên, bảo thư thần long, cửu đỉnh long phượng đồng loạt tấn công về phía trước, đón đỡ thần thông của Tô Vân. Dùng chuyển dữ dội vang lên trong từng linh giới gương, lập tức trên 360 tấm cửa sổ hiện ra từng vết nứt. Trước đó, thần thông của Tô Vân với ưu thế áp đảo đã đánh bay cầu thủy kính, phá tan mọi thần thông của lão như trẻ tre. Nhưng khi ngũ đế sau lưng cầu thủy kính hiện ra, tình thế lập tức đảo ngược. Ngũ ngự hỗn nguyên công, tuyệt học của đại đế gia. Oánh Oánh trong lòng chấn động không tả xiết. Thứ mà cầu thủy kính thi triển chính là tuyệt học tối cao, bí mật bất truyền của gia tộc khổng lồ Đông Đô đại đế, ngũ ngự hỗn nguyên công. Chỉ có điều, cầu thủy kính dùng phương thức phù văn trận liệt để mô phỏng ngũ ngự hỗn nguyên công, chứ không phải là ngũ ngự hỗn nguyên công thật sự. Ngũ ngự trong môn công pháp này thực chất là 5 vị đại đế mạnh nhất trong lịch sử Nguyên Sóc. 5 vị đại đế này hoặc là khai sơn lập quốc, hoặc là cứu vãn đế quốc khỏi nguy nan, hoặc là làm cho đế quốc trung hưng, hoặc là chống lại ngoại xâm, đều có những công lao phi thường. Họ đều có sở trường riêng, chiến lực cũng vô cùng phi thường. Mỗi người đều có công pháp lưu truyền khác nhau. Mà ý nghĩa của ngũ ngự hỗn nguyên là dung hợp công pháp của 5 vị đại đế này thành một thể, hòa hợp quán thông, diễn biến thành một loại công pháp, vì vậy gọi là hỗn nguyên. Ngũ ngự hỗn nguyên công là bí mật bất truyền của hoàng gia. Mỗi một cảnh giới đều do 5 loại công pháp đại đế dung hợp lại, không chỉ đòi hỏi thiên phú và ngộ tính của người tu luyện, mà còn là một thử thách lớn đối với gia sản của họ. Bởi vì tu luyện môn công pháp này cần phải có các bảo vật của hoàng gia như cửu đỉnh, bảo thư, thần long cọc, long phượng hoàn, nhật nguyệt thái cực đồ. Những bảo vật này là tính linh thần binh do ngũ đế để lại. Những người khác dù có được công pháp ngũ ngự hỗn nguyên công, không có 5 loại bảo vật này cũng không thể luyện thành. Hơn nữa, trên con đường tu hành, vì nhu cầu về thiên địa nguyên khí quá lớn, người tu luyện còn cần không ngừng ăn các loại kỳ chân dị thảo, các loại linh đan diệu dược. Thậm chí cần hàng trăm dược sư ngày đêm luyện chế linh đan cho người tu luyện dùng, để tránh họ vì không đủ thiên địa nguyên khí mà thân thể khô héo, tử vong. Trong hoàng gia, số người có tư cách tu luyện môn công pháp này cũng không nhiều, cần phải tuyển chọn ra 10 người có tư chất xuất sắc nhất từ tất cả thiếu niên thiếu nữ của gia tộc đệ nhất thiên hạ này. Nếu người tu luyện quá nhiều, tài sản tiêu hao ngay cả hoàng gia cũng không chịu nổi. 10 người này tu luyện ngũ ngự hỗn nguyên công, số người có thể sống sót nhiều nhất là 3-5 người. 3-5 người cuối cùng này sẽ tiến hành trận chiến loại trừ cuối cùng. Chỉ có người chiến thắng cuối cùng mới có thể kế thừa hoàng vị, còn những người bị loại khác thường sẽ kết thúc bằng cái chết. Cho dù không chết cũng sẽ bị phế đi tu vi pháp lực, thậm chí phong ấn ký ức để tránh phương pháp tu luyện bị tiết lộ ra ngoài. Điều khiến Oanh Oanh kinh ngạc là cầu thủy kính với tư cách là đế sư lại bất chi bất giác tìm ra được ngũ ngự hỗn nguyên công và còn mô phỏng được 7-8 phần bằng phù văn trận liệt. Đây là tội lớn chém đầu, cầu thái thường cũng quá to gan lớn mật rồi. Nàng vừa nghĩ đến đây, chỉ thấy cầu thủy kính mô phỏng ngũ ngự hỗn nguyên công đối đầu trực diện với Tô Vân. Hai người cận chiến, các loại thần thông bùng nổ trong gang tấc. Trước đó lão không thể chống lại pháp lực của Tô Vân, nhưng sau khi mô phỏng ngũ ngự hỗn nguyên công, pháp lực của lão lại không hề yếu hơn Tô Vân. Thế công của lão đại khai đại hợp, hư ảnh ngũ đế sau lưng như thể lão có thêm 10 cánh tay, tính linh thần binh của ngũ đế không ngừng đánh ra. Chiêu pháp của Tô Vân biến hóa, tuy đều là thần thông hoàng trung, nhưng lại có thể phát ra từ bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể, vừa có thể công vừa có thể thủ, uy lực to lớn. Oanh Oánh sắc mặt ngưng trọng, trong lòng càng thêm căng thẳng. Chỉ thấy vết nứt trên những tấm cửa sổ của thần tiên cư ngày càng nhiều, từng linh giới gương sau cửa sổ cũng đang vỡ vụn. Uy lực thần thông của Tô Vân và cầu thủy kính quá lớn đã khiến những linh giới gương này không thể chịu đựng nổi. Nếu những linh giới gương này vỡ nát, biến mất, cầu thủy kính trong linh giới sẽ không sao. Dù sao lão cũng là một trong những tồn tại mạnh nhất thế gian hiện nay. Nhưng Tô Vân chắc chắn sẽ bị trọng thương, thậm chí có thể tính linh cũng sẽ bị xóa sổ. Đột nhiên, Tô Vân giết đến cao hứng, nguyên khí cuồng bạo, xoay người, kiếm quang chợt lóe, một đạo kiếm quang từ dưới lên trên. Cầu thủy kính thúc giục ngũ ngự hỗn nguyên công, ngũ đế tính linh thần binh cùng xuất ra, chặn lại một kiếm này. Chỉ nghe 5 tiếng suy suy giòn tan, từng ngũ đế linh binh vỡ tan. Sắc mặt cầu thủy kính khẽ biến, vội vàng giơ tay chống đỡ, các loại thần thông cùng lúc xuất ra. Nhưng mà lão lại chặn vào khoảng không. Kiếm quang như điện đến trước cổ lão, đột ngột dừng lại. Cầu thủy kính thậm chí cảm nhận được một luồng kiếm khí sắc bén vô cùng cắt qua cổ mình, để lại một vết máu. Cầu thủy kính hơi ngẩn ra, trên mặt lộ ra nụ cười. Rầm một tiếng, trong thần tiên cư, 360 tấm cửa sổ đột nhiên đồng loạt vỡ nát. Những mảnh lưu ly vỡ tan như mưa, từ trên không trung rơi xuống. Kết thúc rồi sao? Bên ngoài thần tiên cư, đám người Tả Tùng Nham, Sóc Phương Hầu nhao nhao đứng dậy, nhìn vào trong thần tiên cư. Cửa sổ lưu ly đột nhiên vỡ nát toàn bộ, khiến mọi người đều kinh hãi. Vừa rồi ở bên ngoài, họ hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ dao động thần thông nào, cũng không nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì. Chỉ trong khoảnh khắc cửa sổ vỡ nát, họ mới cảm nhận được một luồng sắc bén vô cùng. Luồng sắc bén đó không giống khí tượng nhân gian. Bên cạnh Sóc Phương Hầu, Lý Mục Ca trong lòng khẽ động, thấp giọng nói: là kiếm khí thần thông. Những người khác nghe vậy không cảm thấy gì đặc biệt, chỉ có Đồng Y Sư, Ngô Đồng và Tả Tùng Nham là vô cùng xúc động. Họ đều biết Tô Vân có một chiêu kiếm thuật như vậy. Trong thần tiên cư, Oánh Oánh vô cùng căng thẳng, bay lượn dưới cơn mưa lưu ly, trốn đông giấu tây. Nếu những mảnh lưu ly vỡ này rơi trúng người, chắc chắn sẽ cắt tiểu thư quái như nàng thành từng mảnh. Chỉ là nàng lo lắng không phải cho bản thân, mà là cho Tô Vân. Linh giới gương vỡ nát, Tô Vân e rằng sẽ bị linh giới vỡ nát xé thành từng mảnh, không có khả năng sống sót. Nhưng vào lúc này, cơn mưa lưu ly đang rơi xuống đột nhiên dừng lại giữa không trung, thời gian như ngưng đọng. Cầu Thủy Kính và Tô Vân đột nhiên xuất hiện giữa thần tiên cư. Tô Vân vội vàng lao tới, ôm Oánh Oánh vào lòng. Dầm! Cơn mưa lưu ly rơi xuống, trên đầu Tô Vân hiện ra hoàng trung khổng lồ chặn lại những mảnh lưu ly này. Oánh Oánh kinh hồn định thần lại, từ trong lòng Tô Vân bay ra, sờ soạng khắp người mình, rồi lại muốn sờ Tô Vân. Tô Vân vội vàng nói: Oánh Oánh, không cần sờ nữa, ta không sao. Cầu Thủy Kính ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mái vòm lưu ly và cửa sổ của thần tiên cư đã hoàn toàn vỡ nát, chỉ còn lại khung, gió lùa từ phía. 100 thanh hồng tệ, lão nói với Tô Vân. Tô Vân ngoan ngoãn lấy tiền ra, nói: Lão sư, năm ngoái ta bán kiếp hôi quái kiếm được một khoản, cũng coi như có chút gia sản. Lần này thách đấu lão sư, đệ tử cũng đã chuẩn bị tiền bạc. Nhưng trận chiến này, ta có thể thu của lão sư một ít học phí chứ? Oánh Oánh bay ra sau lưng hắn, vén áo hắn lên, kiểm tra xem trên người hắn có vết thương nào không. Tô Vân vội vàng kéo quần áo lên, mắt sáng long lanh nhìn Cầu Thủy Kính. Cầu Thủy Kính nhận lấy túi tiền từ tay hắn, cân nhắc một chút, cười như không cười, nói: Ngươi nghĩ trong trận chiến này, ngươi đã dạy ta điều gì? Là sức mạnh áp đảo người khác, hay là cứ lặp đi lặp lại một chiêu thần thông mạnh mẽ? Tô Vân mặt hơi đỏ, lại kéo kéo quần. Oánh Oánh đang ở sau lưng kéo quần hắn, nhìn vào bên trong. Cầu Thủy Kính suy nghĩ một chút, lại lấy ra một đồng ngũ thù đưa cho hắn, nói: Ngươi cũng dạy ta một chút, ta chỉ lo phòng thủ cái chuông của ngươi, không ngờ ngươi còn có một chiêu thần thông khác uy lực hơn. Ta coi như học được chút gì đó từ ngươi, đáng giá một đồng. Tô Vân kích động không tả xiết, cẩn thận đặt đồng ngũ thù kia lên hoàng trung, để hoàng trung mang vào trong linh giới của mình cất giữ. Có thể được một tồn tại như Cầu Thủy Kính thừa nhận rằng giao đấu với hắn có thể học được điều gì đó, đối với hắn mà nói đã là một vinh dự to lớn. Oánh Oánh, ta không bị thương. Oánh Oánh! Tô Vân vội vàng ôm chặt ngực xin tha. Oánh Oánh đành phải từ bỏ, nói: Ta vào linh giới của ngươi xem sao, biết đâu tính linh của ngươi bị thương rồi. Tô Vân không cho nàng vào linh giới của mình, Oánh Oánh đành thôi. Chiến lực của Đế Bình có thể còn mạnh hơn một chút so với chiến lực ta mô phỏng bằng phù văn trận liệt. Cầu Thủy Kính trầm ngâm một lát, nói: Gã là người vô cùng thông minh, ngũ ngự hỗn nguyên công của gã thực ra nên gọi là lục ngự hỗn nguyên công. Công pháp của gã kết hợp với hồng lô thiện biến của ta, cùng với chiêu thiên khuyết tàn thiên, luyện thành đại nhất thống. Về mặt pháp lực, ở cùng cảnh giới ta không bằng ngươi, nhưng so với gã, ngươi chưa chắc chiếm ưu thế. Trong lòng Tô Vân nghiêm nghị. Cầu Thủy Kính tiếp tục: Nhưng Ngươi vẫn chưa mở hết các động thiên của đệ thất linh giới, nên ngươi vẫn còn cơ hội đột phá vào ngày cuối cùng, mở hết các động thiên còn lại để vượt qua gã về mặt pháp lực. Tô Vân nhíu mày, lắc đầu nói: Lão sư, con đã thử rồi. Với pháp lực hiện tại của con, chỉ có thể mở được động thiên thứ 46. Mở thêm nhiều động thiên cần sức mạnh ngày càng lớn, mở được động thiên thứ 46 đã là giới hạn của hắn. Trên đường đến Sóc Phương học cung, hắn đã một hơi mở ra 45 động thiên. 45 động thiên này đều vô cùng dễ dàng. Thần thông của hắn mạnh, tấn công mạnh, thậm chí có thể một hơi đánh xuyên qua 6 tầng linh giới, trực tiếp thông đến đệ thất linh giới. Tuy nhiên, trên đường đến Thiên Phương Lâu Thần Tiên Cơ, hắn chỉ mở được động thiên thứ 46. Hắn đã thử rất nhiều cách, nhưng vẫn không thể mở được động thiên thứ 47. Cầu Thủy Kính mỉm cười, nhắc nhở: Vậy ngươi nghĩ, ta mở được 72 động thiên, có phải có nghĩa là pháp lực của ta ở cảnh giới uẩn linh vượt xa ngươi không? Tô Vân ngẩn ra rồi lĩnh ngộ: Đúng rồi, cùng cảnh giới, pháp lực của lão sư kém hơn ta rất nhiều. Điều này cho thấy việc mở rộng các động thiên khác chắc chắn có kỹ xảo, không phải cứ dùng sức mạnh là được. Pháp lực kém hơn rất nhiều sao? Cầu Thủy Kính nghe vậy trong lòng khá khó chịu, nhưng không so đo về hắn. Dù sao Tô Vân nói cũng là sự thật, bèn nói: Chuyện này quả thực có cách. Ngươi vẫn chưa đánh bại Đế Bình, nên vẫn chưa phải là đệ tử của ta. Vì vậy dạy ngươi phải thu tiền. Ngươi vừa nói ngươi bán kiếp hồi quái tiết kiệm được không ít tiền. Tô Vân chần chừ một chút, cẩn thận nói: Bây giờ thì không còn nhiều nữa rồi. Trong nhà đệ tử còn có 3 đứa nhỏ cần chăm sóc, còn có nhị ca chưa thành thân. Mở thêm nhiều động thiên cần pháp lực mạnh mẽ, nhưng ta đã tính toán, cho dù tu luyện đến trình độ thần tiên cũng không thể mở hết 72 động thiên, bởi vì mấy tòa động thiên cuối cùng cần quá nhiều pháp lực. Mắt Cầu Thủy Kính vô cùng sáng, nói: Sau này ta du học ở nước ngoài, đến Đông Ngưu, ở đó ta gặp được một môn công pháp gọi là Chu Thiên Trần Liệt Quan Tưởng Thiên. Nguyên Sóc cũng có các pháp thuật như Chu Thiên Tinh Túc Tinh Đầu, nhưng môn công pháp này của Đông Ngưu Quốc khác với công pháp của Nguyên Sóc Quốc chúng ta ở chỗ phương vị trần liệt của Chu Thiên khác nhau. Lão kể chi tiết. Chu Thiên Tinh Túc Tinh Đầu của Nguyên Sóc lấy thế giới mà mọi người đang ở làm trung tâm vũ trụ để tính toán vị trí của Chu Thiên Tinh Túc Tinh Đầu trong vũ trụ. Mà các linh sĩ của các nước Man Di như Đông Ngưu ở hải ngoại lại phát hiện thế giới họ đang ở không phải là trung tâm vũ trụ, mặt trời mới là trung tâm vũ trụ. Thế là những linh sĩ này lấy mặt trời làm trung tâm, tính toán lại phương vị của Chu Thiên Tinh Túc Tinh Đầu, sửa chữa rất nhiều sai lầm trong nhận thức truyền thống. Sau khi học được Chu Thiên Trần Liệt Quan Tưởng Thiên, ta đột nhiên nhận ra điểm mù trong nhận thức của mình. Cầu Thủy Kính nhìn Tô Vân vào oánh oánh, mỉm cười nói: Các người có biết điểm mù này là gì không? Oánh oánh cũng nghe đến nhập thần, vội vàng hỏi: Là gì? Cầu Thủy Kính lắc đầu nói: Oánh oánh, đừng hỏi, hãy suy nghĩ. Chỉ muốn biết đáp án là đọc sách chết. Đọc sách chết không phải là kiến thức của mình. Tô Vân linh quang chợt lóe, cười nói: Ta biết rồi. Oánh oánh suy nghĩ một chút, cười nói: Ta cũng biết rồi. Đáp án thực ra rất đơn giản. Đừng coi tính linh của mình là trung tâm của 72 mảnh vỡ đệ thất linh giới. Tô Vân gật đầu nói: Coi mình là trung tâm để nhìn 72 động thiên thì sẽ không ở cùng một tầng. Nhưng nếu tìm được trung tâm của đệ thất linh giới thì có thể thống nhất 72 động thiên, tận dụng tối đa thiên địa nguyên khí mà chúng mang lại. Cầu Thủy Kính cười nói: Đó là lý do ta có thể mở được 72 động thiên. Ta đã nghĩ thông suốt điểm này, liền học cách trần liệt chu thiên của người sắc mục hải ngoại, cùng với phương pháp tính toán, cuối cùng đã tính ra được trung tâm của 72 động thiên. Lão đang định nói, Tô Vân đã lấy hết số thanh hồng tệ trên người ra, đẩy đến trước mặt lão. Lão sư, xin hãy giảng giải cho đệ tử phương pháp tính toán. Cầu Thủy Kính không hề tỏ ra ngạc nhiên, cất tiền vào túi áo, rồi giảng giải phương pháp tính toán trần liệt động thiên do mình kết hợp với trần liệt chu thiên mà sáng tạo ra. Oánh Oánh lập tức lấy giấy bút, nằm sấp trên sách vở, nhanh chóng ghi chép, thầm nghĩ. Cầu Thái Thượng kiếm tiền nhanh thật đấy. Nếu ta đem kiến thức của mình biết ra bán, chẳng phải ta sẽ trở thành một đại phú bà sao? Cầu Thủy Kính giảng giải phương pháp trần liệt động thiên một lần, nói. Ngươi cứ từ từ lĩnh ngộ, không hiểu thì hỏi ta, không có tiền có thể nợ trước. Tô Vân vắt óc suy nghĩ, Oánh Oánh chui vào linh giới của hắn, cùng tính linh của hắn viết viết vẽ vẽ, không ngừng tính toán. Cầu Thủy Kính nhìn hai người một cái, trong lòng thầm khen. Thì ra là Oánh Oánh đang dạy hắn, khó trách hắn lâu như vậy không đến tìm ta. Oánh Oánh dạy, quả thực tiết kiệm cho ta rất nhiều thời gian. Lão đang định đứng dậy đi gặp đám người Tả Tùng Nham, đột nhiên Tô Vân mở mắt, cười nói. Ta nghĩ ra rồi. Tô Vân nhảy dựng lên, cười ha hả. Ta đã hiểu rõ điểm trung tâm của 72 động thiên rốt cuộc là chuyện gì rồi. Sắc mặt Cầu Thủy Kính khẽ biến, vội vàng dừng bước, quay người lại, gấp gáp nói. Người biết nguyên nhân hình thành điểm trung tâm của 72 động thiên? Tô Vân nở nụ cười, đưa tay ra. Cầu Thủy Kính hừ một tiếng, lấy ra một túi tiền trong túi áo, chính là túi thanh hồng tệ mà Tô Vân vừa giao cho lão. Tô Vân nhận lấy thanh hồng tệ, cười nói. Điểm trung tâm này thực chất là điểm mà đệ thất linh giới bị vỡ nát. Có một luồng sức mạnh cực lớn đã tấn công vào điểm này, gây ra sự vỡ nát của đệ thất linh giới. Nói cách khác... Cầu Thủy Kính ngẩn ra, lặp lại lời hắn. Nói cách khác... Tô Vân liếc lão một cái, Cầu Thủy Kính lại từ trong túi áo lấy ra một túi tiền. Oánh Oánh không nhịn được nhắc nhở. Cầu Thái Thường, ngươi vừa nói đừng hỏi, hãy suy nghĩ. Sao ngươi cứ hỏi mãi vậy? Tiền ngươi vất vả lắm mới kiếm được, sắp bị ngươi trả lại hết rồi. Cứ hỏi nữa, có khi ngay cả tiền sửa chữa thần tiên cư cũng phải tự bỏ ra đấy. Cầu Thủy Kính mặt hơi đỏ, thầm thấy xấu hổ. Năm đó lão du học ở nước ngoài, đã suy nghĩ và khám phá rất nhiều về đệ thất linh giới và 72 động thiên, bỏ ra vô số tâm huyết, nhưng vẫn còn lại vài vấn đề nan giải. Những gì Tô Vân vừa nói chính là hướng giải quyết cho những vấn đề đó, nên lão khó tránh khỏi có chút thất thố. Nói cách khác, đệ thất linh giới khác với các tầng linh giới khác, đệ thất linh giới này có thực thể. Tô Vân nhận lấy túi tiền này, đem suy đoán của mình nói ra. Ta nghi ngờ 6 tầng linh giới khác thực chất đều là hình chiếu của đệ thất linh giới trước đây. Nói cách khác, thiên địa nguyên khí mà chúng ta dùng động thiên dẫn đến thực chất là đều đến từ đệ thất linh giới. Hắn tập trung tinh thần, đột nhiên linh giới của Tô Vân hiện ra. Tô Vân tính linh và nhục thân hợp nhất, đi đi lại lại trong linh giới, tiện tay vung lên, chỉ thấy trên bầu trời linh giới lập tức xuất hiện hư ảnh mô phỏng của 72 động thiên. Tô Vân dùng phương pháp tính toán phù văn do Cầu Thủy Kính truyền thụ, không ngừng tính toán, suy diễn trung tâm của 72 động thiên. Nếu chúng ta thay đổi trung tâm của 72 động thiên, coi nó là trung tâm của vũ trụ, kết hợp với phương pháp tính toán trần liệt chu thiên mà lão sư vừa nói, dùng phương pháp tính toán trần liệt chu thiên để tính toán chu thiên tinh tú tinh đầu thì... Trong miệng hắn lẩm bẩm không ngừng, nối liền 72 động thiên với trung tâm, rồi lại quan tưởng ra chu thiên tinh đầu, dùng phương vị đã tính toán để sắp xếp các vì sao. Một lúc lâu sau, Tô Vân vỗ tay, cười nói. Nếu mặt trời không phải là trung tâm của vũ trụ, mà đệ thất linh giới mới là trung tâm vũ trụ, vậy thì chu thiên nên được sắp xếp như thế này. Chúng ta nên ở đâu trong bản đồ sao này? Hắn hăng hái quan sát bản đồ sao mình đã vẽ ra, cố gắng tìm kiếm vị trí của thế giới họ. Chỉ là hắn chưa từng học qua kiến thức về phương diện này. Đột nhiên, một ngón tay thô ráp vươn tới, chỉ vào một vị trí trên bản đồ sao, trầm giọng nói. Chúng ta ở đây. Tô Vân trong lòng khẽ động, vội vàng nhìn lại. Thì ra là Tả Tùng Nham không biết từ lúc nào đã vào trong linh giới của hắn, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào bản đồ sao mà hắn đã thiết kế lại. Tả Tùng Nham thu ngón tay lại. Đột nhiên đồng y sư bước lên, chỉ vào vị trí mà Tả Tùng Nham vừa chỉ, nói. Vậy thì đây là thiên thị viên, một phần của 72 động thiên, đúng không? Lão nhìn về phía Tô Vân, ánh mắt nóng bỏng. Ngươi cũng đến từ đây, nên ngươi mới có thể vẽ được bản đồ sao này, đúng không? Tô Vân có chút mờ mịt. Đột nhiên, giọng nói của Sóc Phương Hầu truyền đến, khàn khàn. Thiên thị viên đọa long, con chân long đó là từ thiên đống trên bản đồ sao, tức là sao đại giác, rơi xuống. Tô Thượng Sứ, đúng không? Tô Vân đối diện với ánh mắt của Sóc Phương Hầu. Trong mắt người đàn ông quyền lực nhất Sóc Phương này là một ngọn lửa nóng rực, tha thiết muốn biết câu trả lời. Ta không biết. Tô Vân lắc đầu, tâm niệm khẽ động, linh giới trở về trong cơ thể hắn rồi bước ra ngoài. Đồng y sư vội vàng tiến lên, nói. Tô sĩ tử, ngươi... Tô Vân lắc đầu nói. Đồng y sư, ngươi hiểu lầm rồi, ta và ngươi thật sự không giống nhau. Tả Tù Nham chắn trước mặt hắn, thử thăm dò. Chuyện ở thiên ngoại này, Thượng Sứ, làm sao mà ngươi biết được? Tô Vân đi vòng qua lão, bất đắc dĩ nói. Phó dạ, ngươi lại nghĩ nhiều rồi. Nghĩ ít đi một chút, ngươi sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Diệp Lạc công tử cũng tiến lên. Bí ẩn của 72 động thiên này, đại sư huynh làm sao mà biết được? Tô Vân giận dữ, không biết nên đáp lại họ như thế nào. Hắn chỉ là linh quang chợt lóe, cảm thấy có thể tính toán như vậy sẽ cho ra kết quả khác. Sau khi tính ra đệ thất linh giới và chu thiên tinh đẩu đồ, chính hắn cũng không biết nó có ý nghĩa gì. Những câu hỏi mà đám người Tà Tùng Nham hỏi hắn, mong đợi nhận được câu trả lời từ hắn, nhưng hắn làm sao biết được câu trả lời? Oanh Oanh nhắc nhở hắn. Tô sĩ tử, mục đích của ngươi là mở ra 72 động thiên, ngày mai đánh bại Đế Bình. Không cần để ý đến những người này. Nếu để ý đến họ, ngươi sẽ không có thời gian tu luyện đâu. Tô Vân đẩy Diệp Lạc công tử ra, lao ra khỏi thần tiên cư, trở lại trong Phụ Sơn Liễn để tìm chút yên tĩnh. Hắn nhìn về phía con đường đã đi qua, chỉ thấy đường về bị đủ loại xe cộ chặn kín. Phụ Sơn Liễn cũng không thể quay lại Văn Xương học cung. Tô Vân đành phải ngồi xuống, thầm nghĩ. Có phương pháp tính toán điểm trung tâm của đệ thất linh giới và chu thiên tinh đẩu đồ hoàn chỉnh, ta mở ra các động thiên khác sẽ dễ dàng hơn nhiều. Còn về thiên thị viên, đọa long, đại giác thiên đống, thiên tâm gì đó, không liên quan đến ta. Trong linh giới của hắn, tính linh bắt đầu xác định vị trí trung tâm của đệ thất linh giới trong linh giới của mình. Đúng lúc này, khóe mắt Tô Vân thoáng thấy tà áo đỏ bay phấp phới. Tô Vân nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy thiếu nữ Ngô Đồng một mình đứng giữa đống đổ nát của thần tiên cơ. Áo đỏ bay trong gió, trông nàng thật đơn độc, tách biệt với thế gian. Nàng dường như cảm nhận được ánh mắt của Tô Vân, liền nhìn lại. Tô Vân thu hồi ánh mắt, không nhìn thẳng vào nàng. Thiếu nữ Ngô Đồng cúi đầu, nhớ lại cảnh tượng vừa thấy. Chu thiên tinh đẩu đồ của Tô Vân mang đến cho nàng sự chấn động, còn mãnh liệt hơn nhiều so với những người khác. Bởi vì nàng cũng giống như chân long, đều không phải là sinh linh của thế giới này. Nhìn thấy bản đồ sao mà Tô Vân đã vẽ khiến nàng nhớ lại rất nhiều chuyện. Nàng cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Tiêu Thúc Ngạo dán cả thôn ăn cơm, đứng cách nàng không xa, liếc nhìn Tô Vân, rồi thu hồi ánh mắt, tiếp tục hít thở, rèn luyện linh khí long nha kiếm của mình, thầm nghĩ. Tên nhóc thối, chỉ biết làm bừa. Thủy Kính tiên sinh, Tô Thượng Sứ biết thật nhiều. Sóc Phương Hầu tuy đang nói chuyện với cầu Thủy Kính, nhưng ánh mắt lại luôn dán chặt vào Tô Vân trong chiếc Phụ Sơn Liễn, không hề rời đi. Cầu Thủy Kính sắc mặt lạnh nhạt. Hắn vốn xuất thân từ thiên thị viên, những gì hắn biết còn nhiều hơn hắn tưởng, và cũng nhiều hơn chúng ta tưởng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người có mặt đều tâm thần rung động, ai nấy đều nghiêm nghị, cẩn thận suy ngẫm ý nghĩa trong lời nói của lão. Chỉ là họ càng nghĩ, lại càng cảm thấy bí mật ẩn giấu trong đó vô cùng đáng sợ. Giọng Sắc Phương Hầu có chút khàn khàn, khô khốc, cười nói. Khi còn bé, ta thường ở dưới quan tài đen của tổ tiên, nghe lão tổ tông trong quan tài kể chuyện. Câu chuyện ấn tượng nhất là về thiên thị viên, long và ma rơi xuống. Trong mắt gã lóe lên những tia sáng không rõ ý nghĩa, giọng nói có chút run rẩy, cười nói. Thần long đến từ thế giới nào? Thế giới này đã có bao nhiêu thần thoại, bao nhiêu thần thú? Chúng đã từng tồn tại, bây giờ đã đi đâu? Nếu chúng ta có thể tìm được nơi đó, liệu chúng ta có thể trường sinh không? Gã nói đến những thần thánh như Thần Long, Tất Phương. Trong một giai đoạn lịch sử nào đó, các thần thánh như Long, Phượng rất phổ biến, nhưng sau giai đoạn đó, chúng dường như đột nhiên biến mất. Tại sao những thần thánh này lại biến mất hết? Tại sao thỉnh thoảng lại có sự kiện rầm rơi? Những điều này có liên quan đến 72 động thiên không? Bí mật gì ẩn giấu trong đó? Tả Tùng Nham liếc gã một cái, giọng nói như chuông lớn. Hầu ra, người đã thất thố rồi. Vấn đề quan trọng nhất bây giờ không phải là tại sao Lâm Thanh Tịnh lại hóa thành kiếp hôi quái sao? Sóc Phương Hầu nghiêm nghị, tỉnh táo lại, cười nói. Là ta nhất thời rối loạn tâm trí. Đúng vậy, nên tìm hiểu về kiếp hôi quái. Lâm Thanh Tịnh là sĩ tử của Lâm gia, đã ở cảnh giới nguyên động. Việc hắn biến thành kiếp hôi quái quả thực khó tin. Cái quan tài đen mà phó xạ bán cho ta, ta đã tìm mấy y sư nổi tiếng nhất để nghiên cứu kiếp hôi quái bên trong. Tuy có thu hoạch, nhưng nguyên lý trong đó vẫn chưa hiểu rõ. Cầu Thủy Kính sắc mặt cổ quái, nói. Tả phó xạ cũng bán cho ta một cái quan tài đen. Chỉ là y thuật của ta không cao, không có nhiều thành tựu trong việc giải phẫu, nên thu được không nhiều. Tả phó xạ không phải nói chỉ lấy được một cái quan tài đen sao? Sao lại bán cho Sóc Phương Hầu một cái nữa? Sóc Phương Hầu kinh ngạc nói. Tả phó xạ cũng nói với ta như vậy. Cái này... Tả Tùng Nham ho khan liên tục, mắt đảo lia lịa. Tô Vân từ nhà xưởng kiếp hôi lấy ra 7 chiếc quan tài đen, bên trong phong ấn 7 kiếp hôi quái. Trong số đó được Tô Vân tặng cho đồng y sư, những chiếc còn lại đều bị Tả Tùng Nham bán đi. Lão tự nhiên là hết giá trên trời, bán với giá cao đến mức vô lý. Nhưng dù giá cao, Cầu Thủy Kính, Sóc Phương Hầu và Tiết Thánh Nhân vẫn bỏ ra số tiền lớn để mua về nghiên cứu. Bởi vì lúc đó Tả Tùng Nham nói với họ chỉ còn lại một chiếc quan tài đen duy nhất, nên dù giá bao nhiêu họ cũng phải mua. May mắn là Tả Tùng Nham cũng khá tử tế, đã cho Tô Vân 3.000 thanh hồng tệ tiền công vất vả. Đương nhiên, phần lớn lợi nhuận vẫn thuộc về lão. Thời gian trước, Tô Vân thách đấu các sĩ tử của 7 đại thế gia. Tả Tùng Nham càng nhân cơ hội kiếm lời lớn, đếm tiền đến quên cả trời đất. Từ khi đứng ra che chở cho Tô Vân, số tiền lão kiếm được trong mấy tháng này còn nhiều hơn cả mấy năm trước cộng lại. Phải biết rằng, lão là thủ lĩnh của đám đạo tặc ở 17 châu, 108 quận huyện. Có thể tưởng tượng được Tô Vân đã mang lại cho lão bao nhiêu của cải. Đúng rồi, Hạnh Lâm, ngươi đến đây, ngươi cũng là y sư, cũng từng du học và học giải phẫu. Tả Tùng Nham vội vàng vẫy tay với đồng y sư, cười híp mắt, nói. Ngươi đến giải thích cho mọi người phát hiện của ngươi đi. Đồng y sư thu hồi ánh mắt trên người, từ trên người Tô Vân, mở chiếc hộp gỗ mang theo bên mình, nghiêm mặt nói. Ta đã cắt não của kiếp hôi quái đó thành 7.000 mảnh. Tình quang trong mắt Cầu Thủy Kính chợt lóe, khen ngợi. Đao pháp thật tốt. Đồng y sư nhìn qua lão, lộ vẻ kinh ngạc, cúi người hành lễ. Thủy Kính tiên sinh quả là một chuyên gia, may mắn được gặp. Cầu Thủy Kính vội vàng đáp lễ, nghiêm nghị nói. Trên đời này, y sư có thể cắt não thành 7.000 mảnh, ta chỉ gặp 2 người, đều ở hải ngoại. Ngươi là người thứ 3, mà 2 người kia là tồn tại ở cảnh giới trinh thánh, sắp tu thành nguyên đạo. Trong lòng mọi người chấn động, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía đồng y sư, thầm nghĩ. Tên y sư mập này lại có bản lĩnh như vậy sao? Đồng y sư từ trong hộp lấy ra một chồng giấy, nói. Trong khoảng thời gian này, ta đã nghiên cứu kỹ lưỡng tim, gan, lá lách, phổi, thận, ruột già, ruột non, tam tiêu, bàng quang, dạ dày, mật, da, lông, xương cốt và hệ tuần hoàn bên trong của nó. Tả Tùng Nham nói. Những tờ giấy này là cách vật trí mà ngươi có được. Đồng y sư lắc đầu nói. À không, đây là mục lục của cách vật trí thôi. Mọi người đều nhíu mày. Chỉ riêng phần mục lục đã nhiều như vậy, nếu lấy ra cả bộ cách vật trí ra, e rằng phải xem mấy ngày mới xong. Tiểu Giao, ngươi đến nói cho mọi người biết phát hiện của chúng ta đi. Đồng y sư nói. Chỉ Tiểu Giao tiến lên, tâm niệm khẽ động, lấy ra một phần tổng kết nghiên cứu từ trong linh giới của mình, phân phát cho mọi người, nói: Lần này ta hỗ trợ tiên sinh nghiên cứu, phát hiện trong cơ thể kiếp hôi quái tồn tại một loại năng lượng kỳ lạ từ lúc thế giới trước bị hủy diệt. Luồng năng lượng này có tính lây nhiễm rất mạnh, có thể lây nhiễm thiên địa nguyên khí của thế giới chúng ta. Nếu linh sĩ bị lây nhiễm, nguyên khí bị ô nhiễm sẽ làm biến dạng tính linh và nhục thân, khiến hình thể của họ ngày càng giống kiếp hôi quái. Nàng dừng lại một chút, nói: Loại năng lượng này ta tạm gọi là kiếp. Đồng y sư từ trong hộp gỗ lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, nói: Hầu gia, còn nhớ kiếp hỏa mà ta đã ủy thác hầu gia lấy từ kiếp hôi thành dưới lòng đất không? Sóc Phương Hầu gật đầu. Kiếp hỏa chính là kiếp đang cháy. Đồng y sư giơ bình ngọc lên, nói: Kiếp hôi quái ở kiếp hôi thành dưới lòng đất thực chất là sinh linh của thế giới trước, có thể là người, cũng có thể là sinh vật có trí tuệ khác. Trong thế giới của họ có quá nhiều kiếp, dẫn đến họ bị biến dị, cả thế giới bị lây nhiễm, rồi bị chôn vùi trong kiếp hỏa, biến thành kiếp hôi. Mà bây giờ... Lão do dự một chút. Chỉ Tiểu Giao nói tiếp lời lão: Họ đến để lây nhiễm cho chúng ta. Sắc mặt Tả Tùng Nham ngưng trọng, nói: Nếu bảy đại thế gia mượn sức mạnh của kiếp hôi quái để gây ra tai kiếp, quả thực có khả năng khiến cả Sóc Phương chìm trong kiếp hỏa. Nếu toàn bộ dân chúng Sóc Phương Thành đều biến thành kiếp hôi quái... Khuôn mặt già nua của lão run rẩy vài cái, giọng nói khàn khàn: Thủy Kính, ngươi còn nhớ kiếp hôi thành bốc cháy ở hải ngoại không? Kiếp hỏa căn bản là không thể dập tắt. Cầu Thủy Kính sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói: Sóc Phương sẽ không biến thành như vậy. Ngô Đồng với tư cách là nhân ma, ngươi có thể hóa giải kiếp nạn không? Thiếu nữ Ngô Đồng bước lên, nhẹ nhàng giơ tay, bình ngọc trong tay Đồng y sư nổ tung. Ngọn lửa trong bình ngọc rơi xuống đất, mọi người lập tức như nghe thấy tiếng la hét méo mó, những tiếng gầm rú thê lương, đủ loại cảm xúc tiêu cực ùa vào đầu họ, khiến họ sa đọa ma hỏa. Kiếp hỏa chạm xuống mặt đất của thần tiên cơ vẫn không tắt, tiếp tục cháy, có xu hướng ngày càng lớn mạnh. Mọi người sắc mặt khẽ biến, đều lùi lại vài bước để tránh bị kiếp hỏa bén vào. Thiếu nữ Ngô Đồng bước đi uyển chuyển, chân trần đặt lên kiếp hỏa. Kiếp hỏa không hề ảnh hưởng đến nàng. Không những thế, nàng thậm chí còn có thể hấp thụ sức mạnh từ kiếp hỏa, trông rất hưởng thụ. Có Ngô Đồng ở đây, kiếp hỏa không đáng lo. Sóc Phương Hầu cười ha hả. Tại Thiên Thị Viên, Táng Lòng Lăng. Màn đêm buông xuống, đồng lão thần tiên phong trần mệt mỏi chạy đến, bước vào trong Táng Lòng Lăng, cười nói: Chân Long từ trời cao giáng xuống trần gian, lại không may gặp phải nhân ma, cùng nhân ma đồng quy vu tận. Nay các hạ lại chìm đắm bên cạnh thi cốt của mình, mãi không rời đi, chẳng lẽ trong lòng có oán hận? Trong bóng đêm của Táng Lòng Lăng, một luồng sáng mờ ảo hiện lên, một linh hồn của thần long xuất hiện, bay lượn quanh thi cốt của mình, phát ra tiếng rồng ngâm thật dài. Đồng lão thần tiên dáng vẻ đạo cốt tiên phong, cười ha hả, nói: Chẳng lẽ long linh không muốn báo thù cho mình sao? Ngày hôm sau, lúc bình minh, tại Văn Xương Học Cung. Trời vừa sáng, Tô Vân đã thức dậy rửa mặt, ăn sáng xong, đưa ba tiểu hồ yêu đi học, rồi tự mình trở về Sơn Thủy Cư, ngồi tĩnh tọa. Trong linh giới của hắn, thư quái oánh oánh vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn, thấp giọng mà nói: Chuẩn bị xong chưa? Tô Vân nhìn cánh cổng Thiên Đạo Viện phía trước, mỉm cười nói: Ta chuẩn bị xong rồi. Thư quái oánh oánh nắm chặt tay, cổ vũ: Đánh bại Đế Bình! Tô Vân cũng nắm chặt tay: Đánh bại Đế Bình! Thiên Đạo Viện. Hôm nay là một ngày đặc biệt, gần như tất cả sĩ tử, tất cả tây tịch của Thiên Đạo Viện đều đã vào trong linh giới này yên lặng chờ đợi. Từng có người nói, ngoài việc Hoàng đế Băng Hà và Tân Hoàng đăng cơ, không ai có thể khiến tất cả thầy trò Thiên Đạo Viện cùng lúc vào viện. Nhưng hôm nay, tất cả sĩ tử Thiên Đạo Viện lại tụ tập cùng nhau. Họ là những người tài hoa xuất chúng nhất Nguyên Sóc hiện nay. Họ có chí hướng lớn lao, mỗi người đều có sở trường riêng, có những thành tựu phi thường, mỗi người đều có lĩnh vực độc đáo của mình. Có người là quan viên triều đình, có người thì du học ở nước ngoài. Nhưng bây giờ họ lại tụ tập cùng nhau. Bởi vì hôm nay là một ngày trọng đại, có một sĩ tử to gan lớn mật đã hẹn ngày hôm nay thách đấu Bình Đế, thách đấu Đông Đô Đại Đế. Diệp Lạc công tử cũng sớm vào Thiên Đạo Viện, chọn được một vị trí khá tốt, trong lòng vô cùng phấn khích. Đây có lẽ là lần đầu tiên kể từ khi Thiên Đạo Viện thành lập phải không? Lần đầu tiên có người thách đấu Đại Đế. Hắn dù đã vượt qua nỗi sợ hãi đối với Hoàng Quyền và Đại Đế, nhưng thực sự bảo hắn thách đấu Đại Đế, hắn vẫn không thể làm được. Nếu là thách đấu Tô Vân, hắn sẽ không có áp lực này. Nguyên nhân khiến hắn không thể nâng lên dũng khí thách đấu Đế Bình là vì tính mạng và gia sản. Hắn không thể gánh vác việc dùng tính mạng và gia sản để đổi lấy cơ hội thách đấu Đế Bình. Bởi vì hắn biết, dù thắng hay bại đều có nguy cơ chôn vùi cả gia tộc. Chiến thắng Đế Bình, chết, cả nhà bị chém, tru di cửu tộc. Thua trong tay Đế Bình, chết, cả nhà bị chém, liên lụy cửu tộc. Thắng hay bại, kết cục đều không tốt đẹp. Có lẽ thua mới là kết quả tốt hơn. Dù sao liên lụy cửu tộc cũng còn có thể bảo toàn tính mạng của đồng tộc. Đế Bình, vị đại đế này lại là một tồn tại vô địch. Đã sớm có truyền thuyết rằng ngài thông minh hơn người, thiên tư tuyệt đại, đã tu luyện ngũ ngự hỗn nguyên công đến cảnh giới hỗn nguyên, thậm chí còn có những đột phá mới. Nếu không phải ngài chìm đắm vào việc tìm kiếm trường sinh, ngài gần như không có bất kỳ điểm yếu nào. Diệp Lạc công tử thầm nhủ trong lòng, lỗ hổng của hắn ta không thể lợi dụng được, hơn nữa ta cũng không cần phải làm vậy. Hắn nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của Cầu Thủy Kính, Tiết Thanh Phủ và những người khác, nhưng lại thấy Lục Hạo, Lục Thái Thường. Dù là Thái Thường, một khi từ chức, thiên đạo lệnh sẽ bị thu hồi, không thể giữ lại trên người. Vì vậy không có thiên đạo lệnh, dù mạnh như Cầu Thủy Kính và Tiết Thanh Phủ cũng không thể vào Thiên Đạo Viện. Lục Hạo, Lục Thái Thường. Thái Thường đương vị, chú ý đến ánh mắt của hắn, khẽ gật đầu. Diệp Lạc công tử từ xa cúi người hành lễ, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Lục Hạo đang dẫn một đám tây tịch của Thiên Đạo Viện thay đổi địa hình của viện. Thiên Đạo Viện là một linh giới, Lục Hạo và các tây tịch tiên sinh lấy ra thiên đạo lệnh chỉ điểm giang sơn, chỉ thấy núi non cung điện kiên quyết ngoi lên mà lên, hóa thành một vùng đất quyết chiến. Rất nhiều sĩ tử Thiên Đạo Viện đang nhìn về phía cổng lớn của viện. Đột nhiên cổng Thiên Đạo Viện mở ra. Bệ hạ! Tất cả sĩ tử tây tịch của Thiên Đạo Viện dưới sự dẫn dắt của Thái Thượng Lục Hạo cúi người bái lạy. Diệp Lạc công tử cũng cúi người bái lạy, thầm nghĩ, tại sao Hoàng đế lại vào Thiên Đạo Viện trước đại sư huynh một bước? Tâm cảnh của ngài không đủ vững vàng, chẳng lẽ là đại sư huynh đã gây áp lực cho ngài? Không đúng, không đúng. Trán Diệp Lạc công tử túa ra mồ hôi lạnh, rùng mình. Sao ta lại đột nhiên có suy nghĩ đại nghịch bất đạo như vậy? Ta lại dám nghi ngờ tâm cảnh của đại đế không ổn định. Đáng chết, tội đáng chết vạn lần. Tuy nhiên, Tô Vân dường như đã khơi dậy tâm ma của hắn, khiến hắn không còn sùng bái Đông Đô đại đế như một vị thần nữa. Chắc không phải đại sư huynh gây ra áp lực cho đại đế, mà là khát vọng về tiên pháp của đại đế đã tự gây áp lực cho chính mình. Diệp Lạc công tử thoát khỏi sự kính sợ sùng bái đối với Hoàng Quyền, trí tuệ thông suốt, lập tức nghĩ ra mấu chốt. Đại đế rất muốn nhìn thấy tiến độ của công pháp đại nhất thống của Thủy Kính tiên sinh từ trên người đại sư huynh. Ngài quá nóng lòng đến mức tâm thần bất ổn. Diệp Lạc công tử cùng các sĩ tử khác đứng dậy, trong lòng thầm nhủ. Nói cách khác, đại sư huynh không phải là không có cơ hội thắng. Suy nghĩ này càng thêm đại nghịch bất đạo, nhưng hắn không còn sợ hãi nữa mà bắt đầu phân tích điểm mạnh yếu của Tô Vân và Đế Bình. Nhưng vào lúc này, cổng lớn của Thiên Đạo Viện lại mở ra. Tất cả sĩ tử, tây tịch và Thái Thượng Lục Hạo đều nhìn về phía đó. Cửa mở, một thiếu niên thanh tú chắp tay sau lưng thản nhiên bước vào. Thiếu niên đó khoảng 13-14 tuổi, da trắng, thân hình cao lớn hơn những thiếu niên bình thường một chút, vai cũng rộng hơn. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, hắn luôn mỉm cười, nhưng đó chỉ là nụ cười lịch sự. Ánh mắt của hắn lại để lộ nội tâm. Đó là ánh mắt coi trời bằng vung. Tất cả sĩ tử đều cảm nhận được người này tuy lịch sự, nhưng thực chất không hề coi ai ra gì. Chính là tên nhóc này đã trộm đi thư quái oánh oánh của Văn Uyên các ta. Tô Vân đang đi về phía trước, đột nhiên thủ tàng sử của Văn Uyên các từ bên cạnh lao ra, túm lấy hắn, hét lên. Bệ hạ, bệ hạ, hắn, chính là hắn đã trộm đi thư quái của Văn Uyên các. Bệ hạ sao? Tô Vân kinh ngạc, nhìn về phía Đế Bình. Đế Bình phất tay áo, mặt lộ vẻ không vui, nói. Đủ rồi, trẫm đã nói, trẫm không truy cứu việc này, ngươi còn dám nhắc lại, tự vả miệng đi. Thủ tàng sử kia mặt đỏ bừng, vội vàng buông Tô Vân ra, quỳ xuống đất, tự tát vào mặt mình. Đế Bình nhìn về phía Tô Vân, hai tay áo vung ra sau lưng, lạnh nhạt nói. Đúng vậy, trẫm chính là hoàng đế của Nguyên Sóc, Đông Đô Đại Đế. Người đã phái một đám cao thủ Nguyên Sóc đến Thiên Thị Viên để tìm kiếm thiên môn Bình Đế. Tô sĩ tử, ngươi có thể quỳ lạy rồi. Hắn vừa dứt lời, đông đảo sĩ tử Tây Tịch và Lục Hạo Lục Thái Thường trong Thiên Đạo Viện lại nhao nhao quỳ lạy, miệng hô vang: Thừa Thiên Quảng Vận Văn Thành Vũ Đức Bệ Hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tô Vân ngạc nhiên, thất thanh nói: Ngươi là hoàng đế, Đông Đô Đại Đế. Đế Bình mỉm cười, ngẩng đầu nói: Trẫm không giống sao? Tô Vân lắc đầu: Không giống lắm. Ta vẫn luôn nghĩ hoàng đế là một người khổng lồ vàng óng, không ngờ lại là một thiếu niên ốm yếu gầy gò. Đế Bình huynh đệ, im miệng! Lục Hạo Lục Thái Thường quỳ trên đất, ngẩng đầu giận dữ quát. Đế Bình giơ tay ngăn cản lời quát của lão, lạnh lùng nói: Lục Thái Thường, ta chưa nói, sao ngươi dám hỗn xược, tự vả miệng đi. Lục Hạo Lục Thái Thường nghiến răng, giơ tay tự tát vào mặt mình. Thủ tàng sử bên kia cũng đang tự tát mình, tiếng của hai người rất du dương. Đế Bình thản nhiên nói: Tô sĩ tử, nếu ngươi có áp lực tâm lý, trẫm có thể cho ngươi thêm 2 ngày. Đợi đến khi tâm trạng của ngươi hồi phục, ngươi hãy thách đấu trẫm. Không cần. Tô Vân đột nhiên tung người nhảy lên, giữa không trung tung một quyền. Quyền phong của hắn đi qua, một chiếc chuông lớn xoay tròn xuất hiện, lao đến trước mặt Đế Bình. Con... Tiếng chuông rung chuyển, 12 thần ma trong chuông xoay tròn cùng với chuông lớn. Cùng lúc đó, sau lưng Tô Vân hiện ra 73 động thiên, như 73 chiếc chuông lớn. Mỗi động thiên đều có 12 thần ma dẫn dắt thiên địa nguyên khí. Khí huyết của hắn lập tức cuồng bạo, thần thông trong nháy mắt được kích phát đến cực hạn. Đế Bình bị luồng sức mạnh kinh khủng này tác động, cả người lùi thẳng về phía sau. Mặt đất dưới chân bị cày sâu, hai bên thân hình, mặt đất không ngừng nổ tung, như những con rồng giận dữ cuộn trào sang hai bên. Tô Vân đáp xuống đất, chân không ngừng nghỉ, lao về phía trước, tung từng cú đấm điên cuồng. Chỉ nghe tiếng chuông vang lên không ngớt, mặt đất hai bên bay tung tóe, bị đánh bật ra một con đường rộng vài trượng. Mà ở Thiên Đạo Viện, đông đảo sĩ tử Tây Tịch vẫn đang quỳ. Lục Thái Thường và thủ tàng sử kia vẫn đang tự tát vào mặt mình. Họ còn chưa kịp phản ứng, Tô Vân đã ra tay với hoàng đế. Mọi người ngẩng đầu. Lúc này không có lệnh của hoàng đế, họ cũng không biết nên quỳ hay nên đứng dậy xem trận chiến. Mọi người đang do dự, đột nhiên Diệp Lạc Công Tử đứng dậy. Diệp Lạc Công Tử đứng dậy, lúc này mới phát hiện mọi người đều đang quỳ tại chỗ. Trong lòng kinh hãi, chần chừ một chút định quỳ xuống lần nữa, thì thấy sĩ tử thứ hai cũng đứng dậy. Các sĩ tử khác thấy vậy cũng nhào nhào đứng lên. Sau khi họ đứng dậy, các Tây Tịch tiên sinh cũng tự đứng dậy. Lục Thái Thường chần chừ một chút, ngừng tự tát mình, đứng dậy, thấp giọng nói: Tô sĩ tử này quá to gan lớn mật, lại dám ra tay với đại đế mà chưa hề quỳ lạy. Pháp lực của Tô Vân ngày càng cuồng bạo, uy lực thần thông càng mạnh. Đột nhiên trong 72 động thiên, các thần ma đồng thời gầm lên như tiếng chuông lớn rung chuyển, cùng với thần thông của hắn tấn công về phía trước. Đế Bình hai tay đưa ra phía trước chặn lại, cả người đột nhiên rung chuyển dữ dội, bị một luồng sức mạnh kinh khủng hất tung. Tô Vân bay lên trời, hai bàn tay giao nhau. Sau lưng Tô Vân, 12 thần ma hiện ra, 72 động thiên bị kéo đến cùng một tầng. Tuy chưa ngưng tụ thành một thể, nhưng đã khiến khí huyết của hắn tăng thêm một bậc. Bùm! Đế Bình bay ngược ra sau, đâm vào một ngọn núi, khói bụi mịt mù. Ngay sau đó, Tô Vân tiến thẳng vào, đánh thẳng vào trung tâm. Một quyền đánh vào giữa làn khói bụi mù mịt. Chỉ nghe một tiếng chuông vang lên, ngọn núi lớn rung chuyển dữ dội, thân núi chấn động không ngừng. Chỉ có một chiêu này thôi sao? Đột nhiên, trong khói bụi truyền đến giọng nói của Đế Bình. Tô Vân không nói một lời, tấn công như vũ bão, điên cuồng đánh vào trong khói bụi. Tiếng chuông rung chuyển không ngớt. Lúc này, từng tiếng chuông vang dội đột nhiên trở nên trầm đục, âm thanh còn chưa kịp vang lên hết đã tự tiêu tan uy lực. Trong lòng Tô Vân trầm xuống, chỉ thấy trong khói bụi sau lưng Đế Bình hiện ra ngũ ngự đại đế, năm loại linh binh đại đế như năm loại linh binh không thể tưởng tượng nổi. Ngũ đế cầm bảo trong tay chặn lại mọi đòn tấn công của Tô Vân. Loại công pháp này quả thực hiếm thấy, từ tay Cầu Thủy Kính thi triển ra so với từ tay Đế Bình thi triển ra, uy lực và hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Nghĩ lại, Cầu Thủy Kính vì chưa từng thấy ngũ ngự hỗn nguyên công thật sự, cũng chưa từng thấy tính linh thần binh của ngũ đế, nên chỉ có thể tự mình suy đoán, không thể thể hiện hết uy lực của môn công pháp này. Mà Đế Bình lại có được tất cả, thậm chí còn có sự chỉ điểm của ba vị đế sư. Tiết Thành Phủ, Khúc Tiến, Cầu Thủy Kính đều chỉ là lão sư của hắn. Cầu Thủy Kính chỉ dạy ngươi một chiêu này thôi sao? Sau lưng Đế Bình, ngũ đế thần thông đỡ lấy mọi đòn tấn công của Tô Vân. Từ trong khói bụi bước ra, thản nhiên nói. Nếu chỉ có một chiêu này, Tô Sĩ Tử, vậy thì... Nhưng vào lúc này, kiếm quang lóe lên. Thân thể Tô Vân gần như xoay tròn trong một tư thế vặn vẹo. Kiếm quang từ cánh tay phải mênh mông đung đưa, xoay tròn từ dưới lên trên, chém về phía Đế Bình. Sắc mặt Đế Bình đại biến, ngũ đế sau lưng hắn lần lượt bị chém, linh binh thần thông của ngũ đế tất cả đều không chịu nổi một đòn. Mắt thấy kiếm quang của Tô Vân sắp đến cổ hắn, động thiên sau lưng Đế Bình toàn bộ mở ra, thần thông của hắn bùng nổ như một chiếc lò luyện khổng lồ hiện ra xung quanh cơ thể hắn. Mà trên chiếc đại đỉnh đó, 56 châu, 360 quận huyện của Nguyên Sóc, vô số giang sơn được khắc lên như những bức phù điêu lồi lõm không đều. Đang một kiếm này cắt mở đại đỉnh đến cổ Đế Bình. Đế Bình giơ tay kẹp lại, tung vận kiếm đẩy về phía trước. Hai người, một người chạy về phía trước, một người lùi về phía sau, bước chân như bay chạy quanh ngọn núi lớn này nửa vòng. Uy lực của chiêu thần thông Tiên Kiếm Trảm Yêu Long cuối cùng cũng cạn kiệt. Đế Bình buông hai ngón tay ra, ngọn núi lớn sau lưng kêu rắc một tiếng, đỉnh núi nghiêng nghiêng trượt xuống. Ngọn núi lớn này là núi non trong linh giới, tuy không thể sánh với núi non thật, nhưng muốn một kiếm chém rơi đỉnh núi này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Uy lực của chiêu Tiên Kiếm Trảm Yêu Long này của Tô Vân quá mạnh, kiếm khí xuyên thấu, xuyên qua ngọn núi này nên mới có thể chém rơi đỉnh núi. Kiếm thuật tốt, thần thông tốt. Đế Bình tán thưởng, mắt sáng rực, nhìn ngón tay của mình khen ngợi. Thủy Kính đã dạy dỗ ngươi rất tốt, ngươi quả nhiên có thể thi triển tiên thuật, ngươi đã làm bị thương ngón tay của ta, đủ để tự hào. Bùng một tiếng, nắm đấm của Tô Vân rơi xuống mặt hắn, đầu Đế Bình lún vào ngọn núi lớn sau lưng. Tuy nhiên, trái tim của Tô Vân lại dần dần trùng xuống. Công pháp thần thông của tên hoàng đế nhóc con này hình như còn mạnh hơn cả những gì Thủy Kính tiên sinh và Oanh Oanh nói, và còn mạnh hơn rất nhiều. Tô Vân lại tung ra mấy cú đấm, thần thông bùng nổ, uy lực cuồn cuộn, đánh cho Đế Bình như một chiếc đinh bị đóng vào vách đá, chỉ còn lại hai chân lộ ra ngoài. Xì một tiếng, kiếm quang trong tay hắn sáng lên, hắn lại thúc giục tiên kiếm Trảm Yêu Long chém về phía đế bình đang bị đóng đinh vào vách núi. Cùng lúc đó, vách đá nổ tung, 56 châu sơn hà của Nguyên Sóc nguy nga hiện ra. Đó là Nguyên Sóc Sơn Hà Đỉnh, thần thông đại nhất thống của đế bình. Tô Vân dốc hết sức lực, kiếm quang phá vỡ Nguyên Sóc Sơn Hà Đỉnh, chém về phía đế bình. Đế bình không chút do dự, giơ tay phải lên kẹp lấy luồng kiếm quang này. Tô Vân dốc sức, nhưng sau khi tiên kiếm Trảm Yêu Long chém vỡ Nguyên Sóc Sơn Hà Đỉnh, uy lực đã giảm đi rất nhiều, muốn làm bị thương đế bình là vô cùng khó khăn. Tô Vân dốc sức lần nữa, kiếm áp lên cổ đế bình. Đế bình dùng hai ngón tay kẹp kiếm, hai người một người chạy về phía trước, một người lùi về phía sau, gần như là tái diễn lại cảnh tượng vừa rồi. Uy lực của tên kiếm Trảm Yêu Long cạn kiệt, kiếm quang sắp tan biến. Tô Vân lại không chút do dự, tung một quyền vào mặt đế bình. Hai ngón tay phải của đế bình đặt ở bên trái cổ, đúng lúc không thể phòng bị mặt, lại bị hắn một quyền đánh bay ra ngoài. Tô Vân đuổi kịp đế bình giữa không trung, thân hình xoay tròn, kiếm quang trong tay lóe lên, lại là một chiêu tiên kiếm Trảm Yêu Long. Đế bình giận dữ, sơn hà quanh thân chiếu rọi, vẫn là thần thông Nguyên Sóc Sơn Hà Đỉnh, đồng thời tay phải không chút do dự đưa hai ngón tay ra kẹp về phía cổ bên trái. Lo lắng trong lòng hai người ngày càng lớn. Điều đế bình lo lắng là Tô Vân sẽ không ngừng lặp lại hai chiêu này, ra kiếm một quyền, lại ra kiếm lại một quyền, buộc mình phải liên tục thi triển Nguyên Sóc Sơn Hà Đỉnh, kẹp kiếm trúng quyền, lại thi triển Nguyên Sóc Sơn Hà Đỉnh, lại kẹp kiếm lại trúng quyền. Đổi chiêu, lần sau nhất định phải đổi chiêu, đế bình thầm cảnh báo mình. Mà Tô Vân lo lắng thực lực của đế bình có chút vượt qua dự tính. Theo thông tin mà Cầu Thủy Kính và Thư Quái Oánh Oánh cung cấp, đế bình tuy mạnh nhưng chưa từng tu luyện công pháp đại nhất thống hoàn mỹ, nên pháp lực sẽ kém xa Tô Vân. Cho dù đế bình cũng có thể mở ra 72 động thiên, cũng luyện thành 12 thần ma, nhưng công pháp không hoàn thiện chính là không hoàn thiện. Ở cùng cảnh giới, pháp lực chắc chắn kém hơn Tô Vân rất nhiều. Vì vậy, chiến lược mà Thư Quái Oánh Oánh đặt ra là một chiêu tiên, một chiêu tiên nhân. Bất kể đế bình thi triển thần thông gì, cứ dùng chiêu thức uy lực nhất, điên cuồng nhất tấn công, buộc đế bình phải so đấu pháp lực với mình. Mục đích của việc này là phát huy tối đa ưu thế của mình, khiến kẻ địch không có thời gian nhắm vào nhược điểm của mình, từ đó đạt đến mức không có nhược điểm. Kẻ thù không tìm thấy điểm yếu của ngươi, vậy thì ngươi không có điểm yếu. Nếu kẻ địch tìm thấy điểm yếu của ngươi, nhưng bị ngươi ép đến mức chỉ có thể đối đầu trực diện với sở trường của ngươi, không có thời gian nhắm vào điểm yếu của ngươi, vậy thì ngươi cũng không có điểm yếu. Chiến lược mà Tô Vân áp dụng chính là loại chiến lược này. Nhưng bây giờ, Tô Vân đột nhiên phát hiện, sở trường lớn nhất của mình dường như không dài hơn đế bình bao nhiêu. Sở trường lớn nhất của hắn là pháp lực ở cùng cảnh giới mạnh hơn, nhưng sở trường này của hắn dường như chỉ dài hơn đế bình một chút. Điều đáng sợ hơn là đường trung bình của đế bình lại dài hơn mình rất nhiều. Hắn ta chỉ không thua kém Tô Vân về pháp lực, uy lực thần thông cũng không hề thua kém, mà còn tinh thông nhiều thần thông hơn. Tô Vân chỉ có một hai chiêu thần thông có uy lực đáng kể, có thể uy hiếp đến thực lực của đế bình, còn đế bình thì gần như toàn năng. Tô Vân đâm lao phải theo lao, chỉ có thể không ngừng lặp lại một quyền một kiếm, buộc đế bình phải liên tục chống đỡ, không kịp tấn công. Nếu đế bình rảnh tay tấn công, thì hắn chắc chắn sẽ rơi vào thế bị động, có thể trụ được mấy chiêu vẫn là một ẩn số. Đột nhiên, Tô Vân lại chú ý đến một chuyện, đó là mỗi lần đế bình phòng thủ, hai ngón tay phải của hắn càng ngày càng cách xa cổ. Điều này nói lên một điều, đó là đế bình ngày càng quen với cách tấn công của hắn. Thiếu niên trông có vẻ ốm yếu này, trong thời gian ngắn đã kích thích tiềm năng của mình, khiến bản thân nhanh hơn từng lần một. Đợi đến khi hai ngón tay phải của hắn kẹp lấy một kiếm kia của Tô Vân, đẩy kiếm quang ra xa hơn, hắn sẽ có đủ thời gian phản ứng để phản công. Bùm bùm bùm, từng tiếng đấm mạnh truyền đến. Các sĩ tử, Tây Tịch và Lục Hạo, Lục Thái Thường của Thiên Đạo Viện nhào nhào tiến lên, mặt lộ vẻ kinh hãi. Có sĩ tử và Tây Tịch quyết đoán quay người rời khỏi Thiên Đạo Viện, không xem trận chiến nữa. Quân tử không đứng dưới bức tường nguy hiểm, Lúc này hoàng đế bị Tô Vân đánh tơi bời, Tô Vân có chết hay không họ không biết. Nhưng sau trận chiến này, những người nhìn thấy hoàng đế bị đánh, e rằng khó tránh khỏi bị tính sổ sau này. Cho họ mang giày nhỏ thì cũng thôi, nếu ngày thường đã không được hoàng đế yêu thích, e rằng không chỉ đơn giản là mang giày nhỏ. Bệ hạ sắp phản công rồi. Diệp Lạc công tử nhướng mày thầm nghĩ, rốt cuộc vẫn là bệ hạ mạnh hơn một chút, chỉ là bản lĩnh của đại sư huynh cũng rất đáng gờm, chiếm được một ưu thế liền phát huy ưu thế đó đến cực hạn. Trong số các sĩ tử khác cũng có không ít người phát hiện ra điều này, họ vốn định rời đi để tránh họa, nhưng khi chú ý đến hai ngón tay phải của đế bình liền lập tức từ bỏ ý định đó. Bây giờ rời đi chỉ thấy đế bình bị đánh mà không biết đế bình phản công, chẳng phải là tội càng thêm nặng sao? Nếu thấy đại đế bị đánh rồi lại thấy đại đế dựa vào trí tuệ và thực lực của mình chuyển bại thành thắng, tiến lên ca ngợi đại đế hãnh diện sỉ nhục Tô Vân, Tô Vân cúi đầu nhận lỗi xấu hổ mà chết, chẳng phải là tang sự biến thành hỷ sự, một kết cục đều đại hoan hỷ sao? Đương nhiên với tư cách là tên giặc đại nghịch bất đạo thách thức quân vương, Tô Vân chắc chắn sẽ bị tru di tam tộc. Tiên thể, đây chính là thể chất của tiên nhân. Lục Hạo, Lục Thái Thường mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Tô Vân, lòng dâng trào cảm xúc. Đây chính là tiên pháp mà bệ hạ hằng mong ước, tiên thể mà bệ hạ hằng mong ước. Cầu Thái Thường thật sự đã làm được công pháp đại nhất thấm. Người ngoài xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Các sĩ tử và Tây Tịch tiên sinh khác thấy Tô Vân tấn công vô cùng dữ dội, áp đảo đế bình, tung từng cú đấm vào mặt đế bình, buộc đế bình rơi vào thế bị động chịu đòn. Tiến thêm một bước, thấy đế bình sắp phản công, có thể lật ngược tình thế bất cứ lúc nào, chuyển bại thành thắng. Còn Tô Vân tuy có vẻ chiếm ưu thế, nhưng thực chất tình thế khá bất lợi. Nhưng Lục Hạo, Lục Thái Thường lại thấy Tô Vân hết lần này đến lần khác sử dụng tiên thuật, mà tính linh của hắn lại có thể chịu đựng được, thân thể cũng có thể chịu đựng được. Điều này có nghĩa là công pháp đại nhất thống của Cầu Thủy Kính quả thực có thể tạo ra tiên thể. Bệ hạ sắp phản công rồi. Tất cả sĩ tử, Tây Tịch đều phấn chấn tinh thần. Đột nhiên Lục Hạo, Lục Thái Thường càng thêm kích động, bay lên không trung khen ngợi. Hay! Tiếng hoan hô của lão vừa dứt, đế bình nghiêng đầu tránh được cú đấm sau chiêu tiên kiếm trảm yêu long của Tô Vân. Và để xem kết cục của trận chiến đấu này sẽ như thế nào, hẹn các bạn vào tập tiếp theo. Mấy nay mình bận quá, chắc là bận đốt hôm nay. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào.